Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 624, Hồng Hài Nhi mời khách. Phía dưới trong sơn lâm, Đường Tam Tạng đánh run một cái nói ra: "Ngộ Không, ngươi nhìn núi này trong rừng có phải là có yêu quái? Vi sư làm sao cảm giác có cỗ hàn ý, phảng phất từ nơi sâu xa bị một loại nào đó ác ý bao phủ." Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói: "Tiểu Hòa Thượng, ta nhìn ngươi chính là có bệnh, cần phải trị. A-di-đà Phật tương đương bần tăng không có bệnh, thân thể rất khỏe mạnh." Ngô tương đương, Tôn Ngộ Không thần sắc khẽ động, kinh hô một tiếng, đột nhiên đằng không mà lên, đứng ở trên xe ngựa không. Trong tầm mắt một cỗ yêu vân hạo đãng mà tới, bát giới, ngộ tịnh cảnh giới, lại còn thật có yêu quái. Xe ngựa nhất thời dừng lại, chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh lập tức nhảy xuống xe ngựa. Tay cầm thần binh lợi khí cảnh giác nhìn về phía trước. Một cỗ yêu vân từ không trung rơi xuống. Tại xe ngựa trước đó hiển hiện mấy trăm tiểu yêu, cùng một cái tiểu yêu vương. Ngày thường mặt như thoa phấn, môi như bôi son, người mặc cầm tú chiến váy. Tay cầm một cây trượng tám hỏa tiêm thương. Tốt một cái tuấn mỹ tiểu soái ca. Tôn Ngộ Không lập tức rơi xuống đám mây. Hắc hắc trêu ghẹo tiểu đạo. Ngươi là nhà nào tiểu oa nhi? Vậy mà cũng học người khác cướp bóc. Hồng Hài Nhi chớp mắt. Trong tay hỏa tiêm thương cắm vào dưới mặt đất. Cổ linh tinh quái ôm quyền kêu lên. Ngưu Ma Vương chi tử Hồng Hài Nhi bái kiến thúc thúc tương đương. Ngô tương đương. Tôn Ngộ Không hầu mắt trường lớn. Ngưu Ma Vương nhi tử. Lập tức nhảy bước lên trước. Đem Hồng Hài Nhi nâng đỡ kinh ngạc nói. Ngươi là Ngưu đại ca hài tử. Ta lão tôn làm sao chưa thấy qua ngươi. Hồng Hài Nhi đứng dậy. Vẻ mặt tươi cười. Thân thiết nói ra. Hồi thúc thúc lời nói. Ta năm nay mới 300 tuổi. Ta ra đời thời điểm ngài còn tại Liên Hoa Sơn hạ. Cho nên ngươi không biết ta. Ta cũng chưa từng thấy qua ngươi. Chúng ta cũng chưa từng bái qua thân thích. Tôn Ngộ Không đưa tay xoa xoa Hồng Hài Nhi đầu. Cười ha hả nói ra. Thật không nghĩ tới. Ta Ngưu đại ca hài tử đều như thế lớn, lại còn như vậy hiểu chuyện. Khó được, rất là khó được. Hồng Hài Nhi không để ý chút nào, lộ ra nụ cười sán lạn. Nói ra, ta nghe nói thúc thúc đi ngang qua địa bàn của ta. Đặc biệt đến mang chúng tiểu nhân đến đây nghênh đón. Quay đầu nhìn về phía Đường Tam Tạng bọn. Người, hiếu kỳ nói ra, thúc thúc, bọn họ cũng là trong truyền thuyết Đường Tam Tạng. Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Quyển Liêm đại tướng đi. Không sai, cũng là bọn họ. Tôn Ngộ Không vẫy tay. Dương Dương đắc ý kêu lên. Tới, đều đến xem ta lão tôn tiểu chất tử. Bạch Long Mã lôi kéo xe ngựa đi tới. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh cũng kỳ quái nhìn xem Hồng Hài Nhi. Đoạn đường này đi tới, gặp được không ít yêu quái. Nhưng là đến đây nhận thân yêu quái đây là lần thứ nhất gặp được. Hồng Hài Nhi nhu thuận kêu lên. Gặp qua nhị thúc, gặp qua tam thúc. Chư bát giới cười ha hả nói ra. Cháu ngoan có lễ phép. Đến, nhị thúc cho ngươi một phần lễ vật. Duỗi tay ra lòng bàn tay ngưng tụ một viên linh châu. Đưa ra đi nói ra. Đây là thiên hà giọt nước. Chính là thiên hà thủy tinh luyện chế mà thành. Có thể hiệu lệnh thiên hạ vạn thủy. Tặng cho ngươi làm lễ vật. Hồng Hài Nhi nhãn tình sáng lên, lại còn có ngoài ý muốn thu hoạch, thận trọng xấu hổ nói ra, nhị thúc, ta sao có thể muốn ngài lễ vật, bên cạnh tiểu yêu tất cả đều lặng lẽ liếc nhìn Hồng Hài Nhi, tiểu đại vương lại còn có loại thời điểm này, chư bát giới trực tiếp đem thiên hà giọt nước đưa qua đi, không thèm để ý nói ra, một cái đồ chơi nhỏ, không đáng giá bao nhiêu tiền. Lần đầu gặp mặt coi như là đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Đa tạ nhị thúc, Sa Ngộ Tịnh cũng duỗi tay ra. Lòng bàn tay xuất hiện một khối đá. Trên tảng đá hiện ra đầy sao lấp lánh. Chất phác nói ra, ta cùng nhị sư huynh không cách nào so sánh được. Khối này thiên thạch ngôi sao tặng cho ngươi. Có thể rèn đúc thần khí. Đa tạ tam thúc, Hồng Hài Nhi thu hồi vẫn thạch. Quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không chớp mắt, nhị sư đệ cùng tam sư đệ lại còn có thứ đồ tốt này. ta cũng không thể rơi mặt mũi. Duỗi tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một viên hột đào. Một thanh đập vào Hồng Hải Nhi trong tay. Cười hắc hắc nói. Cháu ngoan, đây là bàn đào thụ hột đào. Chính là ta chân tàng. Hảo hảo bồi dưỡng, nói không chừng có thể bồi dưỡng ra một gốc bàn đào thụ. Hồng Hải mà khóe, miệng co giật hai lần. Ta tin ngươi cái quỷ. Bàn đào thụ nếu là tốt như vậy bồi dưỡng. Chỉnh hợp hồng hoang đều đã khắp nơi trên đất bàn đào. Lộ ra nụ cười thân thiết nói ra. Đa tạ thúc thúc, ta nhất định hảo hảo bồi dưỡng. Về sau mời thúc thúc ngài ăn bàn đào. Hảo hảo, đúng, ngươi tên gì? Ta gọi Thánh Anh, Ngưu Thánh Anh, tên hiệu Hồng Hải Nhi. Thánh Anh, tên rất hay, đưa qua lễ gặp mặt về sau. Mấy người quan hệ trong đó nhất thời thân thiết mấy phần. Hồng Hải Nhi thành khẩn nói ra. Thúc thúc, phía trước chính là ta động phủ. Còn mời mấy vị thúc thúc rời bước. Đến chất nhi gia chủ. Để cho chất nhi hảo hảo chiêu đãi một phen. Vì mấy vị thúc thúc bày tiệc mời khách. Chất nhi dẫn đường. Tôn Ngộ Không một ngụm đáp ứng. Không chút do dự. Sau một lát, Hồng Hải Nhi mang theo Đường Tam Tạng sư đồ tiến vào Hỏa Vân Động. Động phủ bên trong xếp đặt yến hội. Sơn thần thổ địa làm bồi. Hỏa Vân Động bên trong ầm ĩ khắp trốn. Yêu ma khí tức tràn ngập. Quái khiếu cười to thanh âm liên tiếp vang lên. Trên yến tiệc, Đường Tam Tạng nhìn xem chung quanh lít nhà lít nhít yêu quái. Trong lòng một trận kinh hồn táng đảm. Ống tay áo bên trong một mực cầm hai viên phù triện. Để tránh bất trắc, khoảng thời gian này nhìn thấy yêu quái nhiều. Thân thiết chiêu đãi bần tăng yêu quái đây là cái thứ nhất. Luôn cảm giác có chút không ổn. Bên cạnh chư bát giới Sa Ngộ Tịnh ngược lại là không có gì. Tại ăn uống thả cửa. Hồng Hải Nhi một câu một cái thúc thúc kêu nhiều chân thành. Như thế có lễ phép yêu quái tất nhiên là cái tốt yêu quái. Đường Tam Tạng nhỏ giọng nói ra. Bát giới, Ngộ Tịnh, các ngươi đều cẩn thận một chút. Chúng ta bây giờ tại yêu quái trong ổ mặt đâu. Chư bát giới ực một cái cạn một chén rượu. Lớn tiếng kêu lên. Sư phụ, người yên tâm. Ta lão chư rõ. Đường Tam Tạng một chán hắc tuyến. Người nói chuyện liền không thể nói nhỏ thôi sao. Hướng phía đối diện Hồng Hải Nhi lộ ra một đạo nụ cười hòa ái. Giải thích nói ra. Bần tăng dặn dò đệ tử uống ít một chút tửu. Người xuất ra không dính rượu nước. Hồng Hải Nhi thiên chân vô tà cười nói. Thánh tăng, hai vị thúc thúc học hỏi kinh nghiệm vất vả. Ngài hẳn là đối tốt với bọn họ một điểm. Bây giờ tại ta Hỏa Vân Động, tạm thời đem những cái kia thanh quy giới luật đều ném sau ót. Hảo hảo buông lỏng một chút. Chư bát giới liên tục gật đầu nói ra. Sư phụ, Thánh Anh chất nhi nói rất đúng a. Ngài nhìn một đứa bé đều hiểu được sự tình, ngài làm sao liền không hiểu đâu. Uống tương đương đến ta mời ngươi một chén. Đường Tam Tạng im lặng. Trong lòng thầm mắng. Uống đi, uống đi, uống chết các ngươi. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi. Thánh Anh, ta đại ca Ngưu Ma Vương không phải tại Thúy Vân Núi sao? Ngươi chạy thế nào nơi này đến? Ai tương đương? Hồng Hải Nhi thật sâu thở dài một hơi. Bi thương nói ra. Thúc thúc, nhà của ta muốn không có. Cái gì? Tôn Ngộ Không kinh hô một tiếng. Vội vàng nói. Chuyện gì xảy ra? Ta Ngưu đại ca xảy ra chuyện. Bọn họ không có xảy ra chuyện. Là phụ vương ta cùng mẫu hậu tình cảm xảy ra vấn đề. Hiện tại bọn hắn trong nhà mỗi ngày đều tại cãi nhau. Thậm chí còn ra tay đánh nhau. Ta kẹp ở trong cũng là rất khó chịu. Cho nên mới đi vào cái này Khô Tùng Giàn. Chiếm núi làm vua. Cũng rơi vào cái mắt không thấy tâm không phiền. Ngô tương đương, Tôn Ngộ Không một trận vò đầu bứt tai. Chuyện tình cảm ta lão Tôn cũng không hiểu a. Đạo kinh bên trong cũng không nói tình cảm làm sao bây giờ. Ngẩng đầu hỏi, tiểu hòa thượng, hiện tại loại tình huống này nên làm cái gì? Đường Tam Tạng đang sững sờ. Tự động nói ra, đánh chết, toàn diện đánh chết. Hồng Hải Nhi phanh một cái đứng lên, nổi nóng kêu lên. Tốt ngươi cái Đường Tam Tạng, ta hảo ý chiêu đãi ngươi. Ngươi lại muốn đem cha mẹ ta tất cả đều đánh chết. Hồng Hải Nhi hét lớn thanh âm tại động phủ bên. Trong hồi tưởng, Tất cả yêu ma quỷ quái sơn thần thổ địa tất cả đều an tĩnh lại. Không ít yêu tộc nhất thời mắt lộ hung quang. Nhìn về phía đường Tam Tạng. Hồng Hài Nhi thân thể tuy nhỏ. Nhưng lại tự mang có một loại lăng nhiên khí độ. Nhìn gần đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng lấy lại tinh thần. Biến sắc. Liền vội vàng đứng lên nói ra. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Bần Tăng vừa mới nói đúng lắm. Ta nghe nói người xuất gia không nói dối. Người hòa thượng này nói tới ai? Người muốn đánh chết ai? Hồng Hài Nhi quát chói tai kêu lên. Đường Tam Tạng một nghẹn. Ánh mắt lấp lóe không yên. Ta có thể nói là đánh chết yêu quái sao? Toán, tửu giới đều phá. Không kém một cái vọng ngữ. Trung thực nhận lỗi nói ra. Đại vương thứ tội. Vừa mới là Bần Tăng rượu uống nhiều. Trong mơ mơ màng màng nhìn thấy trước kia muốn giết Bần Tăng yêu ma quỷ quái. Lúc này mới miệng ra ác ngôn. Còn mời Thánh Anh Đại Vương thứ tội. Tôn Ngộ Không tức giận chừng đường Tam Tạng liếc một chút. Khuyên, chất nhi, này đường Tam Tạng vừa mới hẳn là tại mộng du. Ngươi bây giờ cũng là chúa tể một phương chớ có cùng hắn một cái phàm phu con thứ so đo. Hồng Hai, nhi hừ lạnh một tiếng nói ra. Nếu không phải xem ở thúc thúc ta trên mặt mũi, hôm nay định không buông tha ngươi. Đường Tam Tạng liên tục thở dài, áy náy nói ra, đa tạ đại vương, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.